Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170. Hung ác boss cấp 30 ma hóa chiến viên rốt cục bỏ xuống. Mặc dù chỉ là phổ thông quái vật, nhưng là 10 cấp đẳng cấp kém, để các người chơi đối phó cũng là khó chịu dị thường. Thế nhưng là làm quái vật bỏ xuống về sau, tất cả mọi người kinh hỉ phát hiện, vượt qua 10 cấp giết chết quái vật, bọn họ phân đến điểm kinh nghiệm vậy mà dị thường phong phú. Xa so đối phó cấp 20 quái vật cũng còn hơn mấy lần điểm kinh nghiệm. Mà lại cự viên bị giết chết về sau, các người chơi mỗi người thu hoạch được 1 đồng tiền khen thưởng. Trên mặt đất còn có 2 đoàn trắng sáng long lánh, 1 kiện cấp 30 phổ thông phẩm chất chiến sĩ cuồng lang hộ hoàn, 1 bản cấp 30 chiến sĩ cuồng lang hộ hoàn chế tạo đồ phổ. Không phải đâu, cấp 30 quái bình thường thì tuôn ra trang bị chế tạo đồ phổ. Phạm Hoa kinh hỉ nhặt lên đồ phổ cùng trang bị, trực tiếp đem trang bị đồ phổ đưa cho Lý Minh. Cấp 30 quái vật đã là Hoàng Sa Trấn phụ cận tối cao quái vật đẳng cấp. Nó thiết lập phải cùng nó quái vật cũng không giống nhau. Tịch Mịch Như Yên nói ra, đúng vậy a, cấp 30 trở lên quái vật đều là trung cấp địa đồ thiết lập, cũng là chúng ta nghề nghiệp nhị chuyển sau mới có thể đối kháng quái vật. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, nếu như không có Minh Ca cao cấp độc cổ thuật, chúng ta vừa mới đối phó cái quái vật này nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Đẳng cấp áp chế quá lợi hại, chúng ta lực công kích đều gấp bội yếu bớt. Nhân Thiện Bị Chư khi gật đầu nói, hiện tại quái vật thi thể đã cầm tới, mọi người thêm chút sức, đem nó kéo tới sơn cốc khác một bên. Lý Minh đề nghị, Minh Bạch, một đám đồng đội lập tức đi ra phía trước. Thiên Nhai Phiêu Phiêu, Phạm Hoa, Gia Lạc Bỉ Hải Đái, Nhân Thiện Bị Chư khi đều vươn tay bắt lấy quái vật thi thể, ra sức hướng về phía trước kéo lấy. Đần Tiểu Chư một đường đi theo 4 bên người thân, không ngừng khua tay gậy ngắn. Thế nào, ngươi muốn bắt nó làm sủng vật? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Loại quái vật này mạnh mẽ như vậy, có thể bắt được đương nhiên không tệ. Có thể là chênh lệch đẳng cấp quá lớn, xác suất thành công quá thấp. Đần Tiểu Chư thử mấy lần không cách nào thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một đám người chơi kéo lấy cự viên thi thể, rốt cục khó khăn thông qua miệng sơn cốc, một đường tại gò núi ở giữa ghé qua, dần dần tới gần boss ẩn tàng vách đá trước động khẩu. Có lẽ là boss cảm ứng được thi thể vị đạo, từng đợt sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng theo trong động khẩu vang lên. 2 đoàn to lớn màu đỏ chót ánh đèn tại đen nhánh cửa động chậm rãi hiển hiện ra. Mọi người tranh thủ thời gian tản ra, chú ý ẩn nấp, tuyệt đối đừng bị boss phát hiện. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Các người chơi vội vàng để xuống quái vật thi thể, phân tán tránh ở chung quanh từng tòa cồn cát đằng sau, khẩn trương chờ đợi boss xuất hiện. Lúc này thời điểm, chỉ thấy đen nhánh trong động khẩu, 2 đoàn lóe sáng hồng quang càng phát ra rõ ràng. Một cái hắc lóng lánh cự hình đầu lâu chậm rãi duỗi ra cửa động, chỉ thấy một cái hình tròn bị hắc sắc áo giáp bao trùm kỳ dị quái vật đầu liền bắn ra cửa động nửa mét bên ngoài. Nó đầu bóng loáng mượt mà, không có bất kỳ cái gì xúc giác, chỉ có 2 cái hình tròn mắt to màu đỏ, 2 cái màu đen mũi động, miệng giấu ở cằm vị trí, lộ ra 2 thanh sắc bén dao găm giống như miệng kìm. Nhìn qua phá lệ khủng bố, boss tựa hồ vô cùng cảnh giác, duỗi ra đen nhánh lóe sáng đầu về sau, quan sát tỉ mỉ lấy tình huống bên ngoài, phát hiện không nơi xa nằm một đầu cự viên thi thể về sau. Nó 2 mắt hồng quang lóe lên, bắt đầu hướng về phía trước tiếp tục bò sát. Theo boss đầu toàn bộ lộ ra ngoài động về sau, nó cồng kềnh màu đen thân thể mới chậm rãi theo hiển hiện ra. nhìn lấy boss thân thể thế mà so đầu càng thêm to lớn. Cơ hồ là gấp hai phẩm chất, mà lại to lớn dưới thân thể, răng đầy vô số chân ngắn. Theo chân ngắn không ngừng huy động, mới chống đỡ lấy to lớn thân thể chậm nhanh hướng về phía trước. Tràng cảnh này, để tất cả các người chơi không khỏi nhìn hít sâu một hơi. Thôn thi địa long bốn chữ màu xanh lam tên, đã xác định con quái vật này cũng là các người chơi lần này nhiệm vụ mục tiêu một trong. Có thể là quái vật dữ tợn bộ dáng, lại làm cho tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng không thôi. Bởi vì bọn hắn thử qua xem xét boss hệ thống thuộc tính, lại chỉ thấy vô số dấu chấm hỏi. Thôn phệ địa linh dị thú boss đẳng cấp 30, sinh mệnh, ma lực, ma pháp công kích, vật lý công kích, không chỉ có không cách nào nhìn đến boss cụ thể thuộc tính giá trị, liền nó nắm giữ kỹ năng cùng đặc tính, hiện tại cũng là trống rỗng, bởi vì quá cao chênh lệch đẳng cấp, các người chơi không cách nào lấy boss chân thực thuộc tính, mà lại boss thuộc tính phía trên tên cũng là từ màu đỏ kiểu chữ biểu hiện. Đây là hệ thống đang cảnh cáo người chơi. Cái này boss thực lực đối bọn hắn tới nói, hiện tại là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Không nhìn thấy boss thuộc tính, này làm sao làm? Tịch mịch như yên lo lắng hỏi. Xem trước một chút boss tốc độ di chuyển, còn có toàn thân nó tình huống. Phạm Hoa nói ra. Các đội hữu cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi. Mắt thấy cái này boss to lớn thân thể theo chỗ động khẩu không ngừng hướng ra phía ngoài bò ra ngoài. Hiện tại nó đã lộ ra 7-8 mét to dài thân thể tại cửa động bên ngoài. Nó đầu tại mặt đất thẳng tắp tiến lên. Mục tiêu đã khóa chặt cự viên thi thể. Nó di động tốc độ cũng không nhanh. Cũng chính là cùng chúng ta đi bộ trạng thái không sai biệt nhiều. Lý Minh nói ra, chỉ là không biết nó tốc độ nhanh nhất là bao nhiêu. Đần tiểu chư nhíu mày nói ra, chỉ thấy thôn thi địa long chậm chạp mà kiên định hướng về quái vật thi thể leo đi. Đen bóng thân thể từng đoạn chui ra ngoài động. Thẳng đến mười mấy mét về sau, mới nhìn đến nó thân thể cuối cùng toàn bộ rời đi cửa động. Bất quá boss phần đuôi tựa hồ bổ nhào bộ giống như đúc lớn nhỏ. Trừ không có hai con mắt bên ngoài, nhìn qua tựa như là đầu đuôi hai đầu có hai cái giống nhau đầu đồng dạng. Đây thật là kỳ quái, nó cái đuôi cùng đầu dáng dấp giống nhau đây. Tịch mịch như yên nhịn không được cười nói, mọi người lúc này thời điểm có thể không tâm tư nhìn trò đùa. Mắt thấy boss toàn thân rời đi cửa động, tại màu vàng đất cát phía trên hướng về phía trước thẳng tắp di động. Rốt cục tiếp cận quái vật thi thể. Đột nhiên, tất cả mọi người kinh khủng phát hiện, boss thật cao ngẩng đầu bộ, dường như độc xà ngóc lên cái cổ đồng dạng, lộ ra nó dưới bụng mặt dày đặc chân ngắn. Nhưng là để các người chơi kinh ngạc là, nó đầu phía dưới, thình lình mở ra một trương răng đầy răng nhọn bồn máu miệng rộng. Đột nhiên hướng về quái vật thi thể một miệng nuốt vào. A. Mắt thấy to lớn cự viên thi thể, vậy mà trong nháy mắt bị boss một miệng dây nuốt, tất cả mọi người trái tim tại cái này một giây cơ hồ đều nhanh ngưng đập. Đậu đen rau muống, trách không được nó gọi là thôn thi địa long, thế mà thật sự là nuốt thi a. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhìn chừng to mắt, cái này boss khó đối phó, ta xem chúng ta hay là đẳng cấp khác cao một chút lại đến đi. Nhân thiện bị chư khi đã sợ đến nửa đường bỏ cuộc, đến đều đến, nếu như trở về sau lại đánh, chỉ sợ cũng không có chúng ta cơ hội. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, đây chính là nội dung chính tuyến, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ boss. Hiện tại không nắm chặt cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, về sau sẽ bị các đại công hội nhóm đem nơi này đặt bao hết. Thiên Nhai phiêu phiêu gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta đánh như thế nào? Nó mạnh mẽ như vậy. Gia Lạc Bỉ Hải đái im lặng hỏi, trước xem tình huống một chút, tìm tới nó nhược điểm lại nói. Lý Minh nhìn chằm chằm vào thôn thi địa long, theo nó xuất hiện tại cửa động, thẳng đến nuốt vào thi thể. Bây giờ còn đang nhìn chung quanh có hay không nó con mồi lúc. Trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu suy tư đối phó boss phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.